Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490 mệnh hảo khổ. Trung Thanh chỉ cảm thấy thế giới này đều giống như muốn sụp đổ giống nhau. Không hiểu chính mình vì cái gì như vậy mệnh khổ. Ba mẹ ở nàng sơ trung thời điểm không có. Nàng chỉ có thể mang theo bọn đệ đệ ở tại cô gia. Cô gia biểu muội nhóm luôn là ghét bỏ các nàng ăn nhờ ở đậu, cho nên luôn là khi dễ nàng. Rõ ràng nàng mỗi lần đều là hảo ý, chính là các nàng luôn là không hiểu. Nàng làm cái gì đều là sai. Đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình lúc sau, thật vất vả có thiện lương cựu chịu thu lưu nàng. Nàng cho rằng chính mình cuối cùng có thể tùng một hơi thời điểm. Không nghĩ tới sở cái này biểu muội đều xem nàng không vừa mắt. Nhưng phía trước sở đều không phải như vậy. Nhất định là cái này ý xấu chàng muội cùng nàng nói gì đó, cho nên làm nàng hiểu lầm, bắt đầu ghét bỏ chính mình. Chỉ là sở biểu muội là cựu gia con gái duy nhất. Nàng nói chuyện cựu rất vui lòng nghe. Đến lúc đó sẽ đem nàng đuổi ra đi. Sở, ngươi không cần tin tưởng cái này tiểu muội nói được không? Ta thật sự không có làm sai cái gì a. Trung Thanh tiếp tục nói. Tô Sở đột nhiên mặt đỏ, bởi vì nàng phát hiện chính mình cùng cái này biểu tỷ giống như không ở một lộ tuyến thượng. Tới trên đường nàng còn cùng Cảnh Vân Chiêu cùng với Tiêu Hải Thanh khích lệ biểu tỷ lớn lên đẹp. Người cũng ôn nhu đáng yêu, không nghĩ tới lúc này. Thanh biểu tỷ, ngươi có thể hay không cần nói bậy lời nói a. Ngươi cùng Trần Gia Gia xin lỗi. Mau một chút, dược liệu ngươi không thể đụng vào. Lần sau cũng không thể lại cùng người khác như vậy bẩn thỉu chúng ta y học Trung Quốc. Nếu không ta sẽ làm ba mẹ cho ngươi đổi khác công tác. Tô Sở vội vàng lại nói, sợ nàng nghe không rõ. Còn riêng phóng đại thanh âm, cẩn thận lặp lại một lần. Trung Thanh trừ một chút. Sao? Như thế nào có thể như vậy a? Biểu muội kia, ta đây xin lỗi thì tốt rồi a. Trần y sư, thực xin lỗi là được sao? Cầu xin ngươi không cần sinh khí. Ta là xem kia người nhà tương đối sốt ruột mới bốc thuốc. Ta là hảo ý, còn không quên tiếp tục giải thích. Tô Sở mặt đều đen, quá mất mặt. Trung Thanh như thế nào là cái dạng này đâu? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, tuy rằng ở chung 2 ngày, nhưng trừ bỏ ăn cơm thời điểm, ngày thường đều rất ít gặp mặt, cũng khó trách nàng không hiểu biết. Trần lão y sư nghe nàng này xin lỗi ý tứ lại như cũ là hoàn toàn không biết sai. Khí không lời nào để nói, chỉ có thể nói, được rồi, ngươi cũng đừng xin lỗi, vừa lúc sở cũng tới. Nếu như vậy ngươi đi theo nàng một khối về nhà đi. Về sau không cần ra tới hồ nháo. Ngươi không thích hợp làm này một hàng. Nếu không sớm muộn gì hại chết người. Hại chết người. Trung Thanh hung hăng chấn động. Sẽ không. Như thế nào đều nói như vậy. Nàng thực tập thời điểm cái kia bác sĩ cũng như vậy giáo dục nàng. Nhưng nàng rõ ràng có một viên y giả nhân tâm mà ni ta. Ta không đi, nàng thật vất vả có cái công tác. Cựu cũng không cho nàng làm cái gì. Chỉ làm nàng hảo học tập đồ vật thôi. Nhưng mỗi tháng còn có 4-5 ngàn khối thu vào. Lăn, ta nơi này sẽ không lưu ngươi. Liền tính ngươi nói toạc thiên cũng không được. Trần lão tức khắc giận dữ một tiếng. Lại nói, sở, ngươi quay đầu lại vẫn là cùng ngươi ba mẹ nói một tiếng đi. Liền nói người này ta giáo không được, ta tài hèn học ít, không cái kia bản lĩnh. Trần gia, ngài không cần như vậy, Này không phải ngài sai, Tô Sở vội vàng nói. Lão gia tử cũng không tuổi trẻ, nào chịu quá này nghẹn khuất chuyện này a. Trung Thanh ánh mắt ảm đạm một chút. Quả nhiên sao, mặc kệ là ai đều không giúp nàng. Sở Sở là nàng biểu muội, nhưng mà lại luôn là nghĩ cáo trạng, khuỷu tay luôn là ra bên ngoài quải. Trần y sư hạ quyết tâm, Tô Sở cũng không thể nói thêm cái gì. Nếu là cầu tình, không chuẩn thật đem Trần y sư khí ra bệnh tới. Lập tức túm Trung Thanh đi ra ngoài. Hết chương.